Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 109, đáng thương Mao Đản. Hoàng Nghiêu phái, Tần Mộc Thần một người tránh trong phòng. Hai mắt sáng lên nhìn qua trên bàn hai cái hệ thống đại lễ bao. Vì cái gì có hai cái đâu? Bởi vì là một cái là trước kia Vương Phạm Thống, thân Phan Giang Long, nhiệm vụ kia khen thưởng. Tần Mộc Thần một mực không có mở ra, cũng không biết lần này có thể cho ta ban thưởng gì. Chỉ mong không muốn lại cho chút giá rẻ phẩm. Tần Mộc Thần xoa xoa đôi bàn tay, tràn đầy phấn khởi mở ra cái thứ nhất lễ bao. Theo kim quang lóe lên, sau đó, cái gì đều vô dụng, làm lông đâu, còn có rảnh rỗi phần thưởng. Tần Mộc Thần nổ, hướng về hệ thống giận dữ hét. Cá nhân ngươi công thiểu năng trí tuệ đi ra cho ta. Phần thưởng của ta đâu? Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được không gian chữ vật. Bỗng nhiên, hệ thống âm vang lên. Trước mắt ký chủ có thể nắm giữ hạ cấp không gian chữ vật. Này không gian chữ vật vì hệ thống không gian. Ký chủ dùng ý niệm liền có thể mở ra. Không thể để đặt vật sống. Chú thích, hạ cấp không gian chữ vật lớn nhỏ. Vì thập lập mới, không gian chữ vật, Tần Mộc Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, quả nhiên xuất hiện trước mặt một cái thập lập mới hai bên không gian chữ vật. Lợi hại Ataka, nhìn qua cái này hệ thống không gian, Tần Mộc Thần âm thầm tắc lưỡi. Ở cái thế giới này, chữ vật pháp bảo mặc dù là phổ biến bảo vật, nhưng là đều cần tại cái nào đó bảo vật bên trên tiến hành mở. Tỉ như giới chỉ, vòng tay, vân vân, Tần Mộc Thần còn chưa từng thấy trực tiếp trống rỗng xuất hiện. Thật sự là thêm kiến thức, cái này nếu là người khác, muốn tra đều tra không được. Tần Mộc Thần đem trước hồn giới bên trong đồ vật, để vào đến hệ thống không gian bên trong. Phủi tay, không tệ không tệ, người này công thiểu năng trí tuệ cuối cùng cho điểm thực dụng đồ vật. Đem còn lại một cái đại lễ bao mở ra. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được thấp kém bản thực thể hoa hoa một cái. Đinh, chúc mừng ký chủ thu hoạch được huyền thiên bài nhị bát đại giang xe đạp một cỗ. Ngoặc kép nhìn lên trước mặt khen thưởng, Tần Mộc Thần sợ ngây người. Cái này cái gì thứ đồ hư a, có thể hay không cho điểm thực dụng một điểm? Tần Mộc Thần đem trên mặt bàn khoảng 1m50 hoa hoa cầm lên. Nhéo nhéo, chất liệu mặc dù không tệ, nhưng xem ra quá giả. Tựa như là vỏ máy bằng nhựa plastic giống như. Ký chủ, ngài thì được thông qua một cái đi, chờ ngươi lúc nào tìm được nàng dâu. Có thể ném đi nó. Hệ thống nói ra, cút. Tần Mộc Thần im lặng đem hoa hoa ném qua một bên. Ca dù sao cũng là mỹ nam tử một cái, sao lại dùng cái này thứ đồ hư? Đông, đông, đông, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Trương Mao Đản thanh âm. Lão Tần ngươi ở đâu? Tiến đến, Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Trương Mao Đản đẩy cửa đi vào, liếc nhìn trên bàn hoa hoa, sửng sốt một chút, liền bận bịu che mắt quay người. Không có ý tứ lão Tần. Ngươi cùng sư muội tiếp tục, ta đi trước. Nói xong, bịch một cái đóng cửa lại rời đi. Tần Mộc Thần im lặng, con hàng này mắt mù sao? Liền người thật cùng người giả đều không phân rõ. Trương Mao Đản rời đi phòng, vỗ bộ ngực của mình, nghĩ mà sợ nói, đậu xanh rau má a, may mắn chạy nhanh, không phải vậy liền bị lão Tần đánh chết. Làm ta sợ muốn chết. Lão Tần gia hỏa này có thể a, đã vậy còn quá nhanh thì câu đáp một sư muội, cũng không biết là cái gì cái sư muội. Chính tự hỏi, đối diện Vân Nhược Thủy đi tới, nhìn đến Trương Mao Đản, Vân Nhược Thủy phấn môi khẽ cong, cười hỏi, Mao Đản, Tần Mộc Thần có ở đây không? Tại Trương Mao Đản thuận miệng lên tiếng, bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng nói, không tại, không tại, đến cùng tài vẫn là không tài. Vân Nhược Thủy đôi mi thanh tú cau lại, một mặt hồ nghi theo dõi hắn. Không tài, không tài, lão Tần đi ra, Trương Mao Đản ra sức lung lay đầu, gạt ra nụ cười khó coi, cười hắc hắc. Vân Nhược Thủy cũng không để ý hắn, hướng phía trước đi đến. Đừng, Trương Mao Đản vội vàng ngăn lại nàng, trưởng môn, lão Tần hắn thật không tài, đi ra, tránh ra. Vân Nhược Thủy giận tái mặt tới, cảm nhận được trưởng môn thân bên trên truyền đến uy áp. Trương Mao Đản cái trán toát mồ hôi lạnh, người trưởng môn kia, ta thì nói thật đi. Hiện tại lão Tần cùng một sư muội ở bên trong, nghiên cứu thảo luận nhân sinh. Cái gì? Vân Nhược Thủy nháy thanh tịnh con ngươi, mê mang nói, nghiên cứu thảo luận nhân sinh không phải rất tốt sao? Trương Mao Đản phải quỳ, người trưởng môn này là ngốc ngây thơ à, làm sao cái gì cũng đều không hiểu. Trương Mao Đản nói ra, lão Tần bây giờ đang ở trong phòng, cùng một sư muội nói chuyện yêu đương, không tốt quấy rầy hắn. Hiện tại ngươi đã hiểu đi. Vân Nhược Thủy khuôn mặt hơi hơi trắng lên, không biết tại sao, tim dường như bị kim đâm như vậy, có chút đau. Không, không thể nào. Vân Nhược Thủy miễn cưỡng gạt ra nụ cười, làm sao không có khả năng, ta tận mắt thấy. Trương Mao Đản nói ra, không tin ngươi đi nhìn, nếu như bên trong không có người sư muội kia, ta đem Hoàng Ngưu phái tất cả nhà xí đều thanh tẩy sạch sẽ. Thật không có lừa ngươi. Vân Nhược Thủy rủ xuống tầm mắt, trắng như tuyết ngọc tay chăm chú nắm chặt váy, lại chậm rãi buông ra, móng tay keo kiệt bắt tay vào làm tâm. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cách đó không xa cửa phòng. Không hiểu cảm giác cánh cửa kia tựa hồ cách nàng rất rất xa. Khổ sở nói, không cần, ta, ngày mai tới tìm hắn đi. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Mà lúc này, một tiếng kéo kẹt, cửa phòng đột nhiên mở. Chỉ thấy Tần Mộc Thần giơ lên nhị bát đại giang xe đạp đi ra. Nhìn đến Vân Nhược Thủy về sau, kinh hỉ nói, trưởng môn, ngươi tới thật đúng lúc, ta là một cái mới đồ chơi, dẫn ngươi đi chuồn mất một vòng. Vân Nhược Thủy có chút mộng, đôi mắt đẹp liếc một cái trong phòng, hỏi, ngươi, một người, đúng à, thế nào? Tần Mộc Thần nghi hoặc hỏi, đem xe đạp để xuống, đi, đi bên ngoài, mang ngươi chuồn mất một vòng. Vân Nhược Thủy nhẹ nhàng thở ra, hơi có vẻ mặt tái nhợt, gò má nổi lên một chút rung động lòng người đỏ ửng, khóe môi cũng khơi gợi lên mấy phần niềm vui nhỏ, gật đầu ừ một tiếng, vừa muốn lúc chạy, chợt nhớ tới cái gì, quay người chừng lấy choáng váng Trương Mao Đản, tháng sau Hoàng Ngưu phái tất cả nhà xí cho ngươi bao hết, cho ta thanh lý sạch sẽ. Nhìn qua rời đi hai người, Trương Mao Đản trợn tròn mắt, chuyện ra sao a đây là? Hắn chạy vào Tần Mộc Thần phòng, tìm nhiều lần cũng không phát hiện người tiểu sư muội kia thanh âm, quỳ xuống đất kêu rên nói, lão Tần, ngươi hại ta a. Ngoặc kép, hai người tới một vùng bình địa, nhìn đến Vân Nhược Thủy hiếu kỳ đánh giá xe đạp, cười nói, đây là ta nhà một cái công cụ giao thông, rất thú vị, ngồi lên đến, ta mang ngươi lưu lưu. Cái này, làm sao ngồi? Vân Nhược Thủy nghi hoặc không hiểu, sờ lên phía sau tòa, là ngồi ở đây sao? Ngồi đằng sau không có ý nghĩa, ngồi ở phía trước cái này đại đòn khiêng phía trên. Tần Mộc Thần vỗ vỗ trước mặt xe đạp đòn khiêng, vừa cười vừa nói, yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Cái đồ chơi này ta tuy nhiên không có cưỡi qua, nhưng đã rất nhuần nhuyễn. Tần Mộc Thần không có khoác lác, bởi vì hệ thống đã tự động xứng đôi độ thuần thục, cho nên hiện tại cưỡi nhị bát đại giang tại chỗ qua lại 380 độ cũng không có vấn đề gì. Ai nha, đừng lề mề, mau lên đây. Tần Mộc Thần không kiên nhẫn được nữa, ôm Nhược Thủy mảnh khảnh eo thon, đặt ở trước đòn khiêng phía trên. Ngươi, Vân Nhược Thủy đỏ mặt, nhìn hắn chằm chằm, có chút tức giận, không chỉ là sinh khí đối phương vô lễ, cũng sinh khí chính mình thân là trưởng môn, vậy mà không có phản kháng. Ngồi xong a, Tần Mộc Thần cười hắc hắc, liền muốn cất bước, mà lúc này, hắn chợt phát hiện một vấn đề. Bởi vì Vân Nhược Thủy thân thể so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, hắn cái này cúi đầu xuống thì thật không may thấy được đối phương rộng mở cổ áo. Sai lầm, sai lầm. Tần Mộc Thần vội vàng chuyển mở trong mắt. Thế nào? Vân Nhược Thủy đã nhận ra đối phương hô hấp tựa hồ có chút gấp rút, nhẹ giọng hỏi. Khụ khụ, không có gì. Tần Mộc Thần ho khan một tiếng, đem xe khởi động, thuận miệng nói ra, ta cho ngươi hát một bài đi. Không giống nhau mỹ nữ trưởng môn đồng ý. Hắn hát lên, ngươi nhìn cái này bát, nó lại, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.